99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 924. Người thằng nhóc lừa đảo này. Nhẹ nhàng ồ một tiếng. Dư Lý Lý hỏi: "Tại mẹ ngươi nơi đó?" Âu Minh nhàn nhạt lên tiếng: "Là, ngươi nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút, nhớ kỹ uống thuốc." Dư Lý Lý ngực cứng lại, không nói ra được, bị đè nén, nhưng là lại là lời gì đều không nói ra được. Lặng yên một lần mới lên tiếng: "Đã biết, ngươi đi mau đi, ngủ ngon, ngủ ngon." Cúp điện thoại, không khí chết một dạng yên tĩnh, tâm tình cũng giống như là bị cái kia câu nói móc rỗng một dạng, không tự nhiên đến đáng sợ. Dư Lý Lý nhìn trần nhà rất rất lâu, mới đưa tay máy tiện tay quăng ra, đem chăn đóng hướng đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Một đêm chưa ngủ, đêm qua ăn đồ ăn còn thừa lại rất nhiều, Dư Lý Lý cũng không có dư thừa tiền, cho nên đều tốt bưng trưng bày lấy, dùng lò vi sóng hâm nóng một lần. Dư Lý Lý tùy tiện ăn một chút, con mắt có chút đau, nhưng lại làm sao đều ngủ không đến. Không mặc y phục, Dư Lý Lý đổi một thân rộng rãi đồ thể thao, ra ngoài bên ngoài chạy bộ. Âu Minh hiện đang ở nhà trọ, ở vào thành thị giải đất phồn hoa, cùng thời gian cũng là phi thường chứ danh khu nhà giàu. Công viên, quảng trường 10 điểm nhiều. Dư Lý Lý một đường chạy chậm đến, chạy hai vòng xuống tới. Trời đã sáng rõ, trở lại nhà trọ thời điểm đã là hơn 9 giờ. Bấm thang máy, Dư Lý Lý có chút thở nhẹ, không biết sau lưng đột nhiên truyền đến dương hành lý bị kéo động đậy đến thanh âm. Dư Lý Lý cũng không hề để ý, chỉ là sau lưng đột nhiên có một tiếng kinh hô truyền đến, mơ hồ trong đó phảng phất có chút kinh hỉ, là một giọng nói nam hô to: "Là ngươi?" Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Dư Lý Lý vậy mà cảm thấy mà có mấy phần quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, một cái thoạt nhìn 25-26 tuổi trên dưới nam nhân trẻ tuổi liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, người mặc màu hồng phấn âu phục, lôi kéo một cái dương hành lý, thoạt nhìn trang phục rất chú ý, trào lưu kiểu tóc, tỉ mỉ quản lý qua khuôn mặt, vừa nhìn liền biết là một cái 10 điểm giảng cứu người. Nhưng là, đồng dạng, người này nụ cười sán lạn, toàn thân tràn ngập ánh nắng khí tức, rộng rãi bộ dáng, giờ phút này chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dư Lý Lý, đưa tay chỉ nàng, từng chút, nói ra: "Thật là ngươi, dựa vào, lần trước bị ngươi lừa thật thê thảm a, ngươi thằng nhóc lừa đảo này." Dư Lý Lý nhìn xem nam nhân này, cảm giác quen thuộc thao thao bất tuyệt mà đến, giống như là nàng làm rượu nắm thời điểm gặp qua. Chẳng lẽ là bị nàng lừa qua oan đại đầu? Dư Lý Lý lúc này liền đổi qua mặt, giả bộ trấn định nói: "Ngươi nhận lầm người a? Ta không biết ngươi a, làm sao có thể? Chúng ta nhất định là gặp qua. Ngươi chính là cái kia?" Cái kia ai tới lấy? Kêu cái gì? Lê Tiểu Ngư, đúng không? Nhất định là ngươi." Thẩm Chi Liệt một mặt chắc chắn nhìn xem nàng, nói ra: "Ta phi thường xác định, nhưng là Lê Tiểu Ngư nhất định là ngươi giả danh. Ngươi tên thật là gì?" Dư Lý Lý có chút buồn bực, quay đầu mắng: "Ngươi có bệnh, ta không biết ngươi." "Hừm, bình kia 82 năm La Phai, ta còn để đó đâu." Thẩm Chi Liệt càng là đến rồi hào hứng một dạng, nói: "Ta không nghĩ tìm ngươi tính sổ sách ý nghĩa, chính là muốn theo ngươi làm bằng hữu, nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Thẩm Chi Liệt, 26 tuổi, hôm nay mới vừa chuyển tới. Ngươi ở chỗ này sao?" Dư Lý Lý không nghĩ vung hắn, thang máy một đến, lập tức liền đi vào. Thẩm Chi Liệt cũng đi vào theo. Theo thang máy là 20 lầu. "Ngươi ở đâu tầng a?" "Ta mới vừa thuê phòng tại 20 lầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"